Chương 1869, Bạo loạn chi phủ. Đệ nhị trong trò chơi vui thích không gặp qua nhiều ảnh hưởng trong thực tế thể lực, nhiều lắm sẽ chỉ làm thân thể tỷ lệ phát sinh cao một ít hãn ta mồ hôi đầm địa, không chỉ là bởi vì vừa rồi đưa qua với kịch liệt vận động, cũng bởi vì cái này nịu nọt trên đảo nhiệt độ không khí thật sự là quá cao, vừa rồi từ không trung nhìn xuống nịu nọt đảo thời điểm, liền phát giác nó cùng chung quanh đảo nhỏ bất đồng, chung quanh trên đảo giăng đầy màu xanh biếc thảm thực vật, mà tòa hòn đảo này bên trên thì là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, đất vàng phô địa, nhiệt khí bên ngoài mạo, toàn bộ đảo nhỏ giống như là trong đại dương một cái lồng hấp bất quá, hoàn hảo có bảo bối ở, nàng thả ra lạnh như băng thủy nguyên tố, đem nhiệt độ hạ thấp xuống, trên người ta mồ hôi cũng chậm rãi tiêu thất cách đó không xa, ta đã thấy được chung quanh bồi hồi ngưu đầu nhân loại này, ngưu đầu nhân hình thể lớn hơi dọa người, từng cái thân cao đều ở đây chừng 3 thước, thể trạng ưu hãn, bắp thịt rắn chắc, trong tay nắm chặt nóng bỏng huyết phủ, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn ánh mắt của ta nhìn lướt qua những người này thuộc tính, trong lòng xác thực giật mình, cờ mờ nờ, thật là cường hàn am hiệu nọt ngưu đầu chiến sĩ đẳng cấp, 295 phẩm cấp, ác ngộng cấp lượng máu, 55 triệu vật lý công kích lực, 15 triệu 240.000 lực phòng ngự vật lý, 23.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, bạo loạn chi phủ, càn khôn cuồng kích quái vật giới thiệu. Nịu nọt ngưu đầu nhân là bản thú. Nhân chi nhánh, đã từng bởi vì chẳng đáng cùng lang thú bởi vì ngũ mà thừa dịp loạn tiến nhập ma vũ đại lục, trở thành ma vũ đại lục nam bộ đảo nhỏ cư dân bên ngoài bành trướng dã tâm khiến chúng nó bất an với ở đảo nhỏ một tờ ơ cờ vung lên cân hùng. Vì vậy đầu nha nở nịu nọt vương một mực cùng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư âm thầm cấu kết, ý đồ phá vỡ ma thần ạ lạ nì ủ chính quyền nịu nọt ngưu đầu chiến sĩ là ngưu đầu nhân trong giống được. Sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn nhìn tất cả bắp thịt rắn chắc tiểu ngưu, ta không khỏi thèm nhỏ dãi, mẹ nó, cái này ngưu xem ra thường thường đúc luyện, thịt của bọn nó khẳng định lại có phân cao thấp lại ăn ngon có thể cờ mở nở ta thèm sắp chết rồi bảo bối tức giận ngang ta liếc mắt, không có tiền đồ ca ca, ngươi cái này hormone phân bố thịnh vượng kẻ tham ăn ta mồ hôi. Đâm địa, mẹ kiếp, một chim mắng chửi người không nói, còn đem ta hai cái ưu điểm đều phê bình đi ra. Ngươi cái này tiểu yêu tinh miệng càng ngày càng lợi hại hít, ta chỉ nói ngươi là kẻ tham ăn à, chưa nói khác kẻ tham ăn phía trước cái kia chuỗi dài định ngữ là làm lìn di dùng ca ca, ngươi nghĩ nhiều lắm bảo bối sắc mặt thẹn thùng nhưng là, không đợi ta tiếp tục thâm nhập sâu cạn ra điều hí bảo bối, cách đó không xa một đầu ngưu đầu nhân lại sắc tâm đại khí, hormone phiếm lạm, đầu này đáng đâm. Ngàn đao tiểu ngưu chạy nhanh đến, hướng về phía bảo bối kiệt kiệt cười. Yêu A thật nhiều năm không phát hiện xinh đẹp như vậy ma linh tiểu mỹ nữ, đến, tiểu mỹ nữ, để cho ngươi thể nghiệm ngươi một chút ngưu đầu nhân đại gia mãnh lực vừa dứt lời, ta ma long ba gào thét đi, ba một cái ở giữa người này miệng, quất thẳng nhãi này liên tục lảo đảo, trên đỉnh đầu không chút do dự toát ra chỉ trệ mặt trái trạng thái mã vết tường, lao tử đàn bà ngươi cũng dám mạo phạm, đối với cuộc sống tốt đẹp mất, đi lòng tin thật không ta xông đem lên đi. Một trận bạo nổ đánh bảo bối cười đến cười run rẩy hết cả người, kiệt kiệt, cái này châu ngốc vừa để xuống dám, đem ca ca chọc tới, thật là đáng chết châu ngốc lúc tỉnh lại, đã chúng ta liên tục 9 lần điên cuồng tấn công, lượng máu rớt 1/4 ta không khỏi có chút buồn bực, đến cuối cùng, liệt viêm long nhận vẫn còn có chút theo không kịp, thay đổi dị vãng quái vật, ma long thánh tài phía trước cựu đoạn công kích cũng phải rơi nửa huyết ở. Trên bảo bối cũng không nhàn rỗi. Rất nhanh thì ra khỏi một cái sắc bén như cự kiếm một dạng băng truy, đâm rất thẳng nhãi này 1.452 vạn huyết, thấy ta nhìn thấy mà giật mình bảo bối ma công như cũ sắc bén không gì sánh được, cái này cũng may là nàng trang bị thiên thần thanh khí, đây nếu là trang bị 7 trong thần khí thần hỏa trượng, cái kia lực công kích vẫn không thể nghịch thiên không sai, thỏa thỏa nghịch thiên lúc này, châu đần tỉnh lại, vén lên trong tay chiến phủ liền thưởng ta một cái. Bạo loạn chi phủ. Đừng xem thằng ngãi này thân thể ngốc, nhưng là huy vũ chiến phủ độ thật đúng là rất nhanh đủ chuẩn. Lần này nhanh như tật phong, chạy cổ của ta liền chặt chém tới rồi ta vội vàng dương lên cánh tay trái làm đón đỡ. Có thể sao đoán không phải đón đỡ còn tốt, cái này đón đỡ sau đó, chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình giống như là muốn bị chấn bể. Ma Long Chi khiên độ mềm và dai nhất thời ném 583 vạn ta quá sợ hãi, đây chẳng lẽ là vỡ đánh thăng cấp bản ta tới không kịp suy nghĩ. Nhiều, dưới chân đi một cái chí mạng hình cung, cả người biển gần đến sau lưng nó, Long Chi nộ bạo phát, nhảy lên thật cao, một cái mạnh mẽ tấn long giết tế xuất phốc phốc, ta lợi nhận theo nó phơi bảy xương bả vai xuyên thấu mà vào, vô cùng tinh chuẩn gai thấu buồng tim của nó. 1899-3222 mịu nọt ngưu đầu nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, đã biến thành một đầu trâu chết. Vừa rồi ta một kích tối hậu là bắt trước đấu ngưu sĩ ám sát. Đầu ngưu một kích tối hậu, cái này dưới vị trí đao, vừa lúc có thể dưới vào trâu ngực bảo bối, vừa muốn tự tay mở ra thời không hành lang, lại bị ta ngăn cản. Không vội không vội, một hồi đều rất nhiều. Ta một đầu một con ném vào bảo bối cười khẽ, được rồi ca ca ta, và bảo bối tiếp tục tiến lên. Ta rất nhanh thì dẫn dắt tới con thứ hai ngưu đầu nhân. Lúc này đây, ta không có đón đỡ bạo loạn chi phủ, mà là cố ý bị đánh một cái. Kết quả phát hiện lần này lực đạo cùng ta đón đỡ dưới trạng thái là hoàn toàn một dạng, như cũng bị khắc rất 5 triệu độ mềm và dai. Bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này là không thấy đón đỡ công kích ta, một bên tránh mau tách ra thẳng nhãi này theo nhau tới cản khôn cuồng kích. Một bên y y nói, ai, người này nếu có thể tuân ra kỹ năng tốt biết bao nhiêu nư a a bạo loạn chi phủ. Cái này kỹ năng trang bị cho tiểu côn côn, thằng nhãi này vẫn không thể nhạc phôi bảo bối hé miệng cười nói, đúng vậy à, chúng ta chiến cùng người chơi quả thực cũng nên cường hóa một phen, trang bị đều cố gắng như gốc, nhưng chỉ có kỹ năng dường như còn có chút khiếm khuyết. Ta gật đầu, đúng vậy à, hiện tại xem ra, chúng ta dòng binh so với chiến cùng nhóm mạnh mẽ, thường này quá khứ, đây cũng không phải là sự tình, chiến cùng các học sinh tính tích cực sẽ từ từ mất mát. Đang khi nói chuyện, ta lại tránh thoát nhịu nọt ngưu đầu nhân một cái cuồng dã công kích, lại là nhảy lên thật cao, một cái trọng quyền đánh vào người này cái hót thần kinh trung su bên trên cái này ngưu. Đầu nhân trong mắt trợn tròn, miệng xui bọt mép, lúc này té nhào vào trên mặt đất, cấn dám, vừa rồi một lần kia công kích thương tổn đồng dạng cao tới 1202 vạn bảo bối than thở, ca ca nhược điểm vị trí công kích thật là khủng bố, đắn đo đích thực đủ chuẩn. Ta nhìn nàng, kiệt kiệt cười nói, đúng vậy à. Ta không những đối với nó, đối với người nào đều giống nhau. Bảo bối hừ nhẹ nói, ừ, người khác vũ khí kỳ thực cũng là hắn nhược điểm vị trí, tiếp theo ta phải nghĩ biện pháp gãy vũ khí của hắn ta. Nhất thời khép chặt hai chân, rụt rè nói, ta có vẻ gây cảm giác cùng bảo bối nhạo báng võ thuật, ta đã đem cái này hai đầu ngưu đầu nhân thi thể đẩy sang một bên. Hai người này xác thực hùng hồn, chung vào một chỗ tổng cộng rơi mất 400 nhiều miếng kim tệ. Hơn nữa, không có ngoài dự liệu của ta, thật vẫn rơi xuống kỹ năng, hơn nữa còn là ta y y quyển kia bạo loạn chi phủ. Bạo loạn chi phủ, cầm trong tay phủ chú ý loại vũ khí hạng nặng, lấy cuồng bạo lực công kích gáp đơn thể mục tiêu, hoàn toàn bỏ qua bên ngoài đón đỡ, đối với hắn tạo thành tương đương với trang bị lực công kích 500% thương tổn, có khá cao tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 270 cấp hạn định chức nghiệp. Chiến cuồng kỹ năng hy hữu độ, 90% mẹ nó, thảo nào vừa rồi đánh ta ác như vậy, quả nhiên là không thấy đón đỡ a. Ta đem cái này kỹ năng bỏ vào chính mình ma pháp ba lô, hy hữu độ 90%, không tính là rất cao, mới có thể ở nơi này trên đảo nhiều tuân ra mấy quyển bảo bối cũng thật cao hứng. Ta đây liền quan sát, như vậy còn nhanh một điểm, bằng không, hòn đảo này không có một tuần võ thuật, đoán chừng giết không được xong. Ta mở ra bản đồ lớn, kiểm tra một hồi hòn đảo này tích, lấy được kết quả nhìn thấy mà giật mình. Cái này ma vũ đại lục nam đoan nhất đảo lớn diện tích có chừng 4.000 km vuông. Nếu quả thật là từng cái đơn giết, cái kia độ thật sự chính là không có cách nào khác cam đoan ta. Cười ha ha một tiếng, đây không phải là sự tình. Bản thân ta hiện tại có thần long nơi tay, ta sợ cái gì? Vì vậy, ta quả quyết bỏ qua loại này kiếm vất vả không được cảm ơn giết quái phương thức, triệu hoán ra thất thải thần long hiện nay. Đầu này đại gia hỏa cấp bậc là 275 cấp, như cũ ở khỏe mạnh trưởng thành, thuộc tính càng phát kinh người, đủ để đảm đương nổi phương tiện giao thông kiêm khiên tường chức trách. Vì vậy, ta và bảo bối rất nhanh thì triển khai hành động. Bảo bối cao cao phi lên, ở đảo nhỏ phía trước tảng lớn vị trí du tẩu, rất nhanh thì hấp dẫn tảng lớn ngưu đầu nhân chú ý. Không thể không khinh bỉ một chút những thứ này ngưu đầu nhân. Những thứ này hormone lũy thừa phân bố thịnh vượng ngu xuẩn dường như đặc biệt vừa với bảo bối, trong miệng vẫn đối với bảo bối nói huyễn tưởng ngữ điệu, nhưng khi bảo bối bắt bọn nó quay vo nở dê thành một cái vòng tròn tuần sau đó, bọn người kia tập thể lờ đẫn, bởi vì chúng nó phát hiện, cái này dường như tiểu tích tích ma linh tiểu yêu tinh. Trên thực tế là một đóa thoa khắp kịch độc hắc mân thôi, nàng phóng xạ ra mị lực, đủ để giết chết chúng nó trong bất luận cái gì một ngưu. Vì vậy, bảo bối quần sát ma pháp dưới sự tàn phá, ở thần long phẫn nộ long tức cùng ta như gió bão mưa rào kỹ năng đánh lan có thể hoành sát phía dưới, những thứ này ngưu đầu nhân rất nhanh thì cống hiến ra chính mình sinh mệnh, biến thành trên mặt đất từng tầng một kim quang sáng chói kim tệ cùng vô số làm ta mừng rỡ số liệu bảo bối cũng không có để cho ta quá. Cật lực, ở nơi này một vòng ngưu đầu nhân toàn bộ ngủm sau đó, triệu hoán ra cuồng phong, đem các loại ngưu đầu nhân cùng rơi xuống vật ra sức, sử dụng mạnh mẽ phong hệ ma pháp đem đám này ngưu tất cả đều đưa vào thời không hành lang. Sau một khắc, ta chỉ nghe thấy tiểu lạc tiêu ở ngữ âm trong kênh khóc cực kỳ dâu tâm, ô ô, cái này su bảo bối. Cũng không nói một tiếng liền lấy được nhiều như vậy ngưu, đem tỉ tỉ ta đẻ chết ta xem liếc mắt tiểu lạc tiêu gửi tới tại tuyến ghi hình, kém chút cười. Rút, chỉ thấy ở gì hệ gỗ thành rộng rãi trong lòng đất trong sân đấu, một đống lớn ngưu đầu nhân dưới thi thể đẻ nặng một cái tội nghiệp ải nhân tiểu mỹ nữ.